Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Uy Thần Chi Cường. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Uy Thần Sư Huynh. Có lẽ, trận này, Uy Thần đối chiến Hoa Thủy, thượng một lần địa bảng tranh đoạt chiến thời điểm, Hoa Thủy ở vào thứ 6, lần này lại đến, phía trước so với hắn lợi hại đệ tứ, đều đã trực tiếp nhận thua. Sợ chính là, Uy Thần người này tay hắc, biết rõ không thắng được, hà tất làm hắn đánh cái cốt đoạn gân chiết, bằng tăng nhiều ngày thân thể đau khổ đâu. Bởi vậy, thượng tràng Hoa Thủy, đầu tiên là nhẹ giọng ôm quyền viên mãn võ giả lễ nghĩa sau, liền chuẩn bị nhận thua. Đã có thể ở ngay lúc này, Uy Thần khiêu khích, nghênh diện mà đến, chắp hai tay sau lưng cùng phía sau Uy Thần, ánh mắt phóng hướng xa xôi phía chân trời, dùng một loại ngạo mạn tới rồi cực hạn miệng lưỡi nói. Lại một cái phế vật muốn nhận thua sao? Người tương đương, Hoa Thủy vừa đến bên miệng nói, tức khắc nuốt trở vào, bị người làm cho nhiều người như vậy mặt nói là phế vật. Tuy là biết rõ không địch lại, cũng là trương không được miệng. Tất cả xấu hổ, Uy Thần hảo kiêu ngạo a. Thiết, có thực lực đương nhiên có thể kiêu ngạo, không có biện pháp a. Thượng giới thời điểm, Uy Thần sư huynh một tay trấn áp Dịch Thiên, ngươi có thể tưởng tượng một chút, thực lực của hắn đến tột cùng so Hoa Thủy cái này thứ 6 cao nhiều ít đi ra ngoài. Ta xem Hoa Thủy liền nhận đi, đi lên đánh cũng là cốt đoạn gân chiết. Hắc hắc, vây xem mọi người chung, giờ phút này lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Một đoạn này đoạn phân tích chung, hỗn loạn đối với Uy Thần nâng lên Hoa Thủy làm thấp đi, làm Hoa Thủy sắc mặt càng thêm khó coi. Cách đó không xa Trường Không Vô Kỵ cũng đem mọi người lời nói nghe được minh xác. Này Uy Thần năng lực thật sự như thế cường đại, một tay trấn áp đệ nhị danh Dịch Thiên, kia chính mình này miễn cưỡng bắt lấy Dịch Thiên người, chẳng phải là tương đương không hề phần thắng đáng nói. Trường Không Vô Kỵ cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm so đấu trường phía trên, hy vọng hai người có thể đánh lên tới, như vậy chính mình ít nhất cũng có thể xem một tia Uy Thần năng lực. Trong lòng có cái tính ra, Uy Thần, ngươi thế nhưng như thế miệt thị ta. Hoa Thủy nghiến răng nghiến lợi, nắm tay nắm chặt nói, đối diện Uy Thần lại là khóe miệng một câu, chỉ là dùng khóe mắt dư quang đảo qua sau đó nói, không phải ta miệt thị ngươi, ta tay chân tất cả đều không cần, ngươi đều dựa vào gần không được ta trước người 3 mét. Ngươi nói, ngươi có phải hay không rác rưởi? Trước người 3 mét, không động thủ chân, ngươi không khỏi quá mức cuồng vọng. Hoa Thủy càng thêm giận cấp, gương mặt đỏ lên, tới, ngươi nếu có thể làm được, ta Uy Thần đương trường tự vận, mang theo vô tận miệt thị ánh mắt. Uy Thần càng thêm cuồng vọng lên, thế nhưng nói ra loại này kinh thiên cuồng ngôn, ở đây sở hữu võ giả, bao gồm Trường Không Vô Kỵ ở bên trong, đều khiếp sợ vô cùng, từng tiếng kinh hô, lại một lần kinh động toàn trường. Hoa Thủy đã chuẩn bị động thủ, tình huống này hắn nếu là còn lui, vậy không mặt mũi gặp người, ta hôm nay khiến cho ngươi tự vả miệng. Thủy Hỏa Phong Long Vũ, Hoa Thủy vừa động thủ, chính là toàn lực ra chiêu. Hắn song thần mạch, vì một thủy một hỏa, tả hữu hai đấm cũng khởi chi gian, hai con rồng hình khí kình, bạo hướng mà ra, càng này đặc có võ kỹ dưới, rồng nước hỏa long lẫn nhau khắc chế rồi lại tương dung, kích phát ra so giống nhau song thần mạch càng cường bạo phát lực. Hắn cương phong võ hồn cũng ở đồng thời tạc ra bên ngoài cơ thể, vô tận phong lưu thổi quét khác thường nước lửa bên trong, càng làm cho này lực công kích bành trướng dựng lên. Liền này ba loại lực lượng dung hối lúc sau, Thủy Hỏa Phong Long Vũ chỉ sợ cũng là Trường Không Vô Kỵ đều đến toàn lực ứng phó mới có thể. Ngao, hình rồng nước lửa không khí kính, hình như có rồng ngâm chấn động mà ra, lấy áp chế toàn trường cường hãn thực lực. Ở mọi người nín thở ngưng thần nhìn chăm chú hạ, vọt mạnh uy thần phụ cận, 10 mét, 8 mễ, 6 mễ, 4 mễ tương đương một cái chớp mắt mà qua, 3 mét sắp xảy ra khi mọi người càng là toàn bộ tỏa định uy thần. Giờ khắc này uy thần rốt cuộc thay đổi thân hình, ở công kích lập tức đi vào 3 mét là lúc, hắn hai mắt bỗng nhiên giận tranh, miệng rộng một trương chỉ một thoáng, giống một tiếng chấn động thiên địa bát phương hổ gầm tiếng động. Đặc biệt trong miệng kinh bảo, hắn thân hình ở ngoài hiện lên mấy trượng cao thấp mãnh hổ thân hình, từng đợt nguyên khí sóng âm lấy khuếch tán hình thức vọt mạnh phía trước. Ở mọi người học viên kinh hãi trong ánh mắt, vừa vặn đi vào 3 mét bên cạnh thủy hỏa phong long vũ, toàn bộ bị chấn đến nát nhừ, hình rồng tạc nứt, nguyên khí tứ tán, cường thế sóng âm lực lượng càng là cấp tốc đi phía trước khuếch trương, nhất cử mệnh trung hoa thủy, oanh phốc, lại một tiếng kịch liệt bạo vang, hoa thủy cả người bị đánh bay đi ra ngoài, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, hướng mặt bàn hạ ngã xuống, màu đỏ tươi máu tươi như mưa bay vụt thiên địa. Không trung hoa thủy thân hình càng là cho người ta một loại phá bố cảm giác, vặn vẹo quái dị, trường không vô kỵ nháy mắt bay vọt mà thượng. Hoa thủy là bổn viện sư huynh, hắn nhưng không nghĩ hắn như thế thê thảm, một tay đi phía trước chấn động, đem như cũ nghiền áp sóng âm hóa tiêu, mặt khác một bàn tay ôm hoa thủy, đa tạ sư đệ. Hoa thủy miễn cưỡng nói thanh tạ, theo sau liền trực tiếp hôn mê. Trường không vô kỵ cẩn thận kiểm tra một chút, bên kia uy thần lại bá đạo mà nói, yên tâm, cốt đoạn gân chiết mà thôi, ta trong lòng hiểu rõ. Hơi dừng lại sau, hắn phương lại khinh miệt nói, ngươi nếu là bị dọa tới rồi, ngày đó thanh thủy liên hoa làm sư huynh liền cố mà làm bắt lấy, khiêu khích, khiêu khích, đây là huyên náo cuồng vô cùng khiêu khích. Trường không vô kỵ trong ánh mắt lãnh quang chợt lóe, chút nào không thoái nhượng đáp lại nói, thiên thanh thủy liên hoa ta muốn bắt, ngươi ta càng muốn đánh, ha ha, chỉ bằng ngươi hiện tại thực lực sao? Quy thần cười nhạo một tiếng sau, nét cũng không đợi trường không vô kỵ đáp lại, xoay người hạ so đấu trường. Đây là uy thần cấp trường không vô kỵ ra oai phủ đầu a. Trường không vô kỵ thiên phú là cường, nhưng hôm nay trăm triệu không phải uy thần đối thủ, nghe hắn ý tứ còn muốn thượng, tự tìm khổ ăn. Mọi người lại một lần nghị luận chung, trường không vô kỵ hoàn toàn đã không có người ủng hộ. Này uy thần chiến lực quá cường, cấp hoa thủy lãnh đỉnh cấp chữa thương đan dược sau, trường không vô kỵ trở về Diệp Ngọc Xấu phụ cận. Diệp Ngọc Xấu tựa hồ ở tự hỏi cái gì, suy nghĩ sau khi mới vừa rồi thử tính nói, vô kỵ sư đệ, nếu là chỉ vì thiên thanh thủy liên hoa nói, ta có thể giúp ngươi thắng tới. Lời này âm trung ý tứ thực rõ ràng, ngươi thật sự không phải uy thần đối thủ, vẫn là không cần thượng. Trường không vô kỵ lắc đầu, hắn lấy kiên định miệng lưỡi nói, sư tỷ rất tốt với ta, tiểu đệ vạn phần cảm kích, bất quá tiểu đệ còn có điểm đe dọa thủ đoạn chưa từng vận dụng, một trận chiến này vẫn là có điểm hy vọng. Nga, đe dọa thủ đoạn sao? Diệp Ngọc Xấu trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên một tia tò mò. Đối với trường không vô kỵ bằng vào, nàng thập phần cảm thấy hứng thú. Huy thần thắng hoa thủy, tuyển thủ hạt giống 7 tháng liên tiếp, ổn cư đệ nhất, Tống Thiết Sơn giam viện, lớn tiếng tuyên bố, mọi người đối huy thần cường đại, đó là càng thêm bội phục lên. Trên đài Bạch Hổ phân viện viện trường, đắc ý lũ nhiều lần chòm râu nói, xem ra lúc này đây, huy thần đương vì đệ nhất a. Lời này nói được sớm đi, liền tính Vô Kỵ không phải đối thủ, Diệp Ngọc xấu đâu, Quy Thần có thể sao? Hàn Trường Sinh lập tức đỉnh lại đây, nghe thế đoạn lời nói, Chiến Vân sắc mặt cứng đờ, Phiêu Linh cổ thành Diệp Ngọc xấu, Quy Thần phỏng chừng thật sự bắt không được nàng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.